Làm trước yêu sau summer. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc cả đêm không ngủ, buổi sáng đi học sớm. Hôm nay là phá lệ, so với mọi người trong lớp còn sớm hơn. Sáng sớm tinh mơ giờ tự học, mọi người đều đang đọc sách. Thẩm Úc tùy tiện lật vài trang, đôi mắt không khống chế hướng về phía lớp phó học tập. Rõ ràng là Lâm Hiên đã về nhà. Trên người đã mặc đồ mới, toàn thân đều sạch sẽ. Đầu óc Thẩm Úc hiện tại đều là bộ dáng tối qua Lâm Hiên ở dưới người mình mà rên rỉ. Cả người đều muốn sôi trào, sảng khoái, hận không thể kéo người tới mà hôn mấy cái. Hắn ngơ ngác mà nhìn bóng dáng thon gầy kia, chỉ cảm thấy tim đập nhanh muốn bật ra khỏi lồng ngực. Đây là khẩn trương sao? Tóm lại là đặc biệt kỳ quái. Thẩm Úc chưa từng luống cuống tay chân như thế này, giống như thằng nhóc mới yêu lần đầu. Cả một buổi sáng tự học, Lâm Hiên đều chưa từng quay lại, dường như là cố ý tránh mặt hắn. Thẩm Úc giờ đây thấp phần tự luyến, chắc Lâm Hiên đang thẹn thùng đúng không nhỉ? Quay đầu liếc mình một cái cũng không dám. Thẩm Úc nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của đối phương đến khi chuông reo hết giờ tự học vang lên. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi tìm Lâm Hiên. Anh Thẩm, đại ca, đám người Lý Nham chuông vừa reo là liền vọt tới đây. Tối qua anh chở Lâm Hiên về sao? Ai cần chúng mày quan tâm? Tránh ra đừng làm bẩn mắt tao. Thẩm Úc lười phản ứng lại bọn họ. Hiện tại hắn đang muốn vội vã đi dỗ người đây này. Dỗ dành rồi hôn hôn mấy cái. Đại ca, hay là... Tối hôm qua anh không có chở nó về. Một tên mập cười dâm đãng. Đừng bảo anh bị nó bá vương ngạnh thượng cung. Phá thân xử nam luôn rồi. Ha ha ha ha. Làm sao có thể. Cái thằng Lâm Hiên thanh cao kia á. Phương diện kỹ thuật của nó thế nào. Đại ca. Hương vị của nó. Ui. Tên mập còn chưa nói xong. Bị Thẩm Úc đấm một quyền ngay mặt. Thẩm Úc từ nhỏ đã tập võ rèn luyện thân thể. Quyền Anh, Taekwondo cái gì cũng học. Một đấm này tất nhiên là không nhẹ. Tên mập bị đấm đến lùi về sau mấy bước. Mất thăng bằng té ngã trên đất. Ngẩng đầu lên, một miệng đầy máu. Một cái răng cửa đi đời nhà ma. Nguyên một đám còn đang cười hi hi ha ha. Thấy Thẩm Úc đột nhiên tức giận. Tức khắc đều im lặng. Dám cũng không dám thả. Tên mập bị oan, tủi thân bò dậy. Trong lớp, mọi người cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Lâm Hiên cũng không ngoại lệ. Cậu theo bản năng quay đầu lại xem. Nhìn thấy mặt Thẩm Úc đen kịt âm thầm giáo huấn người khác. Chỉ nhìn một chút đã vội vã quay đầu trở về. Lâm Hiên nghĩ đến sự tình tối qua. Không tự giác mà mặt ửng hồng. Cậu sợ mình thất thố, dứt khoát đi ra khỏi phòng học, cách xa Thẩm Úc một chút. Thẩm Úc tạm không chú ý bên Lâm Hiên, hiện tại còn đang đăm đăm nhìn quanh đám người. Tao cảnh cáo bọn mày, nếu còn nói hưu nói vượn trước mặt tao nữa, đừng trách sao đéo còn răng ăn cơm. Còn nữa, cũng cấm bọn mày đi nói hưu nói vượn trước mặt Lâm Hiên. Sự tình tối qua mà chúng mày làm. Nếu còn đi oang oang khoe khoang người khác, tự mình gánh lấy hậu quả. Cuối cùng, về sau muốn khi dễ ai, trước phải hỏi ý tao. Cả đám người tròn mắt nhìn nhau. Tiết tấu này, mọi người đều rõ trong lòng. Tối hôm qua, khẳng định là có cái gì. Cuối cùng, Thẩm Úc liếc Lý Nham. Lý Nham run run, đứng thẳng tắp không dám động đậy. Lại chỉ nghe Thẩm Úc nói. Không phải mày để ảnh tập thể lớp trong ngăn bàn sao? Mang ra đây, không phải anh cũng có sao? Lý Nham có chút luyến tiếc, nhưng vẫn là lại bàn học của mình lấy đồ ra. Miết chặt, nói, sắp tốt nghiệp rồi, em muốn cầm làm kỷ niệm. Làm như hiếm lắm, tao cho nè, cầm đi. Thẩm Úc cầm bức ảnh đặc biệt của mình hào phóng ném cho Lý Nham. Lý Nham lại vui dạo dực. Cầm lên nhìn, khóe môi run run, này rõ ràng quá còn gì. một tấm không có Lâm Hiên đổi lấy một tấm có Lâm Hiên. Thẩm Úc cầm ảnh chụp Lý Nham đưa mình nhìn thêm vài cái. Càng xem càng thấy thuận mắt, lại nhìn về phía chỗ ngồi của Lâm Hiên. Mẹ kiếp, người đâu rồi? Không nhìn trong chốc lát mà người đã chạy biến đi đâu rồi. Thẩm Úc muốn chạy ra ngoài tìm Lâm Hiên. Chuông vào lớp lại vang lên. Lâm Hiên theo tiếng chuông mà vào lớp. Vào đến phòng học, bắt gặp được tầm mắt của Thẩm Úc. Thẩm Úc mỉm cười, nhưng ý cười lại luôn mang tính mạc danh xâm lược. Làm tim Lâm Hiên đập mạnh, vành tai phiếm hồng. Nhưng mà, từ lúc ánh mắt giao nhau kia, Lâm Hiên lại bắt đầu cố ý trốn tránh Thẩm Úc. Lúc ngồi học thì ngồi vô cùng đoan chính, cũng không quay đầu. Hết giờ tự học thì lại trốn đi đâu mất. Thẩm Úc cũng không dám ở trong lớp mà làm hung với cậu. Không phải là hắn sợ, chỉ là Thẩm Úc cảm thấy tính cách của Lâm Hiên. Nếu mình làm ra hành động gì khác người, về sau nghĩ cũng đừng nghĩ muốn có quan hệ với cậu. Vất vả lắm mới đến giờ ăn trưa. Vừa tan học, Thẩm Úc liền ném bọn Lý Nham ra sau đầu, đi đến cạnh Lâm Hiên kéo người rời đi. Thời điểm này căn bản cũng không ai chú ý tới hai người họ, càng không chú ý đến động tác nhỏ giữa hai người. Không chờ Lâm Hiên phản ứng lại, cậu đã bị Thẩm Úc đưa tới rừng cây nhỏ bên cạnh sân thể dục của trường. Vừa đến nơi không có ai, Thẩm Úc liền đè người trên thân cây, tìm được đôi môi Lâm Hiên rồi vội vàng hôn xuống. Sau khi thỏa mãn, hắn chôn mặt trên cổ Lâm Hiên ngửi mùi hương trên cơ thể cậu. Mà Lâm Hiên bây giờ còn chưa có cơ hội phản ứng, chỉ có thể bị động tiếp thu Thẩm Úc. Cậu nhìn thấy người đang chôn mặt vào cổ mình, dù bình tĩnh cỡ nào, cũng nhịn không được có chút khô nóng. Cậu rốt cuộc là ngửi cái gì? Cậu thơm quá, Thẩm Úc nói xong lại mạnh mẽ mà hít hai cái, trực tiếp ôm lấy Lâm Hiên. Dùng nước hoa gì thế? Tớ không dùng nước hoa. Thẩm Úc ngẩng đầu, nhìn người trong lòng, Lâm Hiên cũng đón tầm mắt của hắn. Thẩm Úc, tại sao lại trốn tôi? Lâm Hiên, đâu có, trốn. Thẩm Úc, tôi đây vừa bước cậu đã chạy rồi. Còn có tôi nhìn cậu cả buổi sáng, cậu cũng không cảm giác được. Lâm Hiên, làm sao tớ biết được? Thẩm Úc, muốn mạnh miệng không? Lâm Hiên, sao tớ biết được cậu muốn gì? Buổi sáng, cậu không phải bỏ đi rồi à? Lúc này, cả người Lâm Hiên cũng chưa ý thức được. Cậu đang làm nũng với Thẩm Úc, chất vấn hắn, vì cái gì tối hôm qua sau khi hoan ái, buổi sáng người lại đi mất? Mất công cậu còn tự luyến đi một vòng trong phòng, xem Thẩm Úc có lưu lại tờ giấy gì cho mình không? Đáng tiếc, không có gì. Thẩm Úc cười, hiểu ra, vội vàng giải thích, trong nhà quản nghiêm, tối hôm qua mẹ tôi phát hiện tôi không có ở nhà, gọi điện thoại hối tôi trở về. Lâm Hiên, là vậy à? Thẩm Úc nhìn biểu tình biến hóa của Lâm Hiên, thật sự là thích muốn chết. Cảm giác nhìn Lâm Hiên tâm tình của mình liền trở nên tốt hơn. Hắn nhịn không được mà hôn mấy cái. Lâm Hiên bị hôn đến thẹn thùng. Cậu, đủ rồi mà. Làm sao mà đủ? Hoàn toàn không đủ. Da mặt Thẩm Úc trước giờ vẫn luôn dày như vậy. Tầm mắt giao nhau, Lâm Hiên bị đè trên cây, hơi hơi ngẩng đầu, môi Thẩm Úc liền dán lên. Ngay từ đầu Lâm Hiên vẫn chưa đáp lại, nhưng lại bị Thẩm Úc sờ tới sờ lui mới dần thỏa hiệp. Môi lưỡi giao triền, hai bên cọ sát lẫn nhau, thậm chí còn nuốt nước bọt đối phương, đến khi không thở nổi, mới thoáng tách ra một tí. Thẩm Úc cảm thấy bản thân thật sự có thiên phú hôn môi. Trừ bỏ tối qua hôn Lâm Hiên, rõ ràng chưa hôn ai, nhưng lại phối hợp với Lâm Hiên cực kỳ ăn ý, cũng có thể hưởng thụ khoái cảm tận cùng. Lâm Hiên dần dần thả lòng, trước kia căn bản không tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng bây giờ một chút cũng không bài xích Thẩm Úc. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cũng đẹp trai giống mình à? Thẩm Úc cảm giác chính mình thật sự chịu không nổi. Tách người ra, Lâm Hiền nhìn đến ánh mắt Thẩm Úc tràn đầy dục vọng, lập tức bị dọa sợ. Hô hấp Thẩm Úc có chút nặng, chôn trên cổ Lâm Hiền, hỏi cậu, dâm đã ướt chưa? Sau khi Lâm Hiền nghe được, vành tai lập tức biến đỏ, cực kỳ e lệ mà đấm Thẩm Úc một cái. Thẩm Úc cười đến vui vẻ, cảm thấy cậu cực kỳ đáng yêu. Bên tai nghe được tiếng cười tự tình của Thẩm Úc, Lâm Hiền cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài. Thẩm Úc lại nói, nếu ướt lại dùng, lớn, cậu được không? Lâm Hiền, cậu, sao lại? Thẩm Úc, buổi tối trong nhà cậu có người không? Khoảng thời gian này, không có. Lâm Hiền nghĩ một hồi, đúng sự thật trả lời, ba mẹ tớ đều đi công tác, trong nhà không có ai. Thẩm Úc không biết xấu hổ, vậy buổi tối cậu mang tôi về nhà nhé. Lâm Hiền, tớ mang cậu về nhà làm gì? Cậu nói xem. Thẩm Úc há miệng ngậm lấy vành tay Lâm Hiền, dâm nhỏ thèm chảy nước miếng, để lớn đút no nó được không? Cách chương.